Tiên Ngục, chương 465, ẩn nấp 2, góc truyện audio.com. Trừ đặc điểm đó, Tô Triệt và Lão Hắc không tổng kết ra được đặc điểm nào khác. Những ai trên người có dính tinh quang, đi theo ta. Lúc này, Địa Chính Tôn Giả đã làm ra các loại an bài, đem 100 người dẫn đến Thiên Khôi Sơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vì chỉ ít 1/3 đệ tử vẫn chưa đến luyện khí hậu kỳ, không có năng lực phi hành, vẫn cần người khác giúp đỡ, dùng pháp bảo phi hành của mình chở họ mới có thể thăng không phi hành. Điều này khiến cho tốc độ phi hành cực kỳ chậm chạp, hơn 1.000 dặm đến Thiên Khôi Sơn, chỉ ít phải mất nửa canh giờ mới có thể đến được. Trên đường, Tô Triệt khổ sở nghĩ cách, quyết không thể đến Thiên Khôi Sơn rơi vào hiểm cảnh, phải tìm cơ hội âm thầm bỏ chạy giữa đường. Nhưng, Địa Chính Tôn Giả dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu vi, phạm vi thần thức của hắn đủ để bao phủ tất cả mọi người, bất luận xử lý thế nào, bỏ chạy lúc này khẳng định sẽ bị hắn lập tức phát hiện. Được rồi, mềm không được thì chỉ có thể dùng cứng. Tô Triệt lúc này đóng vai đệ tử ngoại môn, chỉ là có tu vi luyện khí trung kỳ cũng không thể phi hành, lúc này đang đứng trên pháp khí phi hành của một luyện khí hậu kỳ đệ tử, hai người cùng cưỡi một kiếm. Bay được gần 2 khắc trong Tiên Mục, Lão Hắc đã chuẩn bị tất cả. Phật, đột nhiên, một đám mây đen từ đâu bay đến, trong đó, còn có những đường lam quang chớp lóe không ngừng. Tô Triệt tiếp tục phóng thích nhiếp hồn, đem Địa Chính Tôn Chủ và 4 kim đan trưởng lão làm thành thần trí hỗn loạn, đồng thời, một lúc phóng ra hơn 1.000 âm hồn. Hơn 1.000 âm hồn, bao gồm cả 16 kim đan trung kỳ quỷ vương, hơn 200 trúc cơ kỳ quỷ tướng, hơn 700 luyện khí hậu kỳ quỷ vệ. Được U Minh Quỷ Đế thuần hóa, những âm hồn này đều có thể coi là quỷ bộc của Tô Triệt, chỉ có điều trong điều kiện lẽ thường chiến đấu, căn bản không cần đến quỷ bộc cấp bậc quỷ tướng và quỷ vệ. Nhưng tình cảnh hôm nay, vừa hay có thể phát huy tác dụng. Nếu không, bản lĩnh Tô Triệt dù lớn, cũng không thể nhanh chóng hạ gục 100 người, cho dù phần lớn bọn họ chỉ là luyện khí kỳ đệ tử cũng sẽ để rất nhiều người chạy thoát. Phật, hơn 1.000 con âm hồn tổ thành một đám mây đen che kín trên đầu, bao phủ 100 Địa Chính Sơn đệ tử bên trong, quỷ bộc dùng thần lực mênh mông ngưng tụ thành một đám mây cũng có tác dụng cách tuyệt kết giới, những tiếng kinh hô của họ hoàn toàn không thể khuếch tán ra ngoài. Mây đen bọc lấy 100 người, từ từ đáp xuống mặt đất, vô thanh vô tức cực kỳ quỷ dị. Nhưng trong đám mây đen, những tiếng kinh hô đinh tai nhức óc vẫn nổi lên không ngừng, loạn thành một khối. Mười mấy tức sau, mây đen tan hết, hơn 1.000 quỷ bộc bị Tô Triệt thu hết vào trong Tiên Mục, trên mặt đất hơn 100 đệ tử Địa Chính Sơn nằm mê man dưới đất, về phần 4 vị kim đan trưởng lão, đã bị Tô Triệt bắt vào Tiên Mục. Hơn 100 đệ tử này, trên người đều có ngân sắc tinh quang, Tô Triệt không dám bắt họ vào Tiên Mục, làm như vậy tất sẽ bị Hồng Vân lão tổ cảm ứng. Cho nên, chỉ có thể đánh ngất họ. Sau đó, Tô Triệt cởi đạo phục ra, phiến tinh quang đó vẫn dính trên đạo phục. Để những người này, và cả bộ đạo phục của mình, ngoan ngoãn nằm ngủ ở đây. Siêu, Tô Triệt thi triển độn thuật ẩn dưới bóng của một cái cây lớn, nhanh chóng độn đi xa. Ảnh độn, góc truyện audio.com, thuật không thuộc ngũ hành độn thuật cũng là một loại độn thuật đặc thù cực kỳ cao minh, đương nhiên là Mộc Dạ sư tổ truyền thụ cho Tô Triệt. Mượn bóng dâm trên mặt đất nhanh chóng độn đi, rất khó bị thần thức của tiên tu giả phát hiện hành tung. Tô Triệt sở dĩ dám mạo hiểm đánh ngất hơn 100 người cũng là vì tâm lý đánh cược. Cực chính là, Nguyên Anh lão tổ Linh Dược Sơn đang thay nhau thẩm tra 108 tòa sơn phong, bây giờ không thể tập trung trong trường môn đại điện, như vậy cũng không thể thông qua hộ sơn đại trận nhìn thấy trận dị biến vừa phát sinh. Đợi họ tuần tra đến đây, phát hiện những người đang hôn mê này, bản thân đã kịp trốn ở một nơi an toàn. Tô Triệt biết cách làm này rất mạo hiểm, nhưng quyết không thể ngoan ngoãn đến Thiên Khôi Sơn tự chui đầu vào giỏ, chỉ có thể ở trong Linh Dược Sơn sơn môn, lợi dụng dịch dung thuật của mình chơi trò trốn tìm với chúng. Kiên trì 3-4 ngày, hộ sơn đại trận của chúng ắt sẽ phải hồi phục trạng thái thứ nhất, bởi vì, duy trì trạng thái phong bế trong một thời gian dài là không thể. Chỉ cần nửa tháng, là có thể tiêu hao toàn bộ linh thạch chữ bị của Linh Dược Sơn. Chúng khẳng định sẽ không nỡ làm vậy. Kiên trì 3-4 ngày là có thể trời cao biển rộng, giành lại tự do. Tô Triệt thi triển ảnh độn chi thuật tiềm hành mấy trăm dặm, định đến Thiên Lao Sơn, chế tạo một ít phiền phức cho các vị Nguyên Anh lão tổ. Thông qua thẩm vấn Lô Trường Thanh, Tô Triệt biết Thiên Lao Sơn không phải nơi tu hành lẽ thường, mà là một tòa lao mục giam giữ trọng phạm của Linh Dược Sơn. Khoảng thời gian trước trận doanh hỗn loạn, 7 đại môn phái gần như phát điên bắt hết tu tiên giả qua đường, chỉ nói Linh Dược Sơn, đã bắt hàng vạn tán tu, hàng ngàn người của môn phái khác. Trong đó phần lớn đều đã quy thuận Linh Dược Sơn, đợi đến tương lai tu chân giới loạn đến mức độ nhất định, những người này sẽ trở thành bia đỡ đạn đi tấn công những môn phái cố thủ như Thiên Huyền Tông. Trừ Quy Thuận, còn có vài ngàn người ngoan cố không chịu khuất phục liền bị nhốt trong Thiên Lao Sơn từ từ tẩy não. Trước mắt những người này đối với Linh Dược Sơn khẳng định tràn ngập thù hận hoặc địch ý. Nếu thả hết họ ra ngoài, như vậy cả Linh Dược Sơn chắc chắn sẽ loạn thành một nồi cháo. Tô Triệt cho rằng, mình ẩn trốn trong loạn cục đó, mới có hy vọng sống sót qua ngày, đợi hộ sơn đại trận giải quyết phong tỏa, là có thể chạy ra sinh thiên. Thiên Lao Sơn cũng có kết giới hộ sơn, có điều Tô Triệt ngụy trang thành bất cứ một kim đan trưởng lão nào trong tiên ngục đều có thể xuyên qua kết giới, xâm nhập vào trong. Thiên Lao Sơn cao mấy ngàn trượng sừng sững trước mắt trong tông môn, những nơi khác đều là đèn đuốc sáng trưng, chỉ riêng tòa đại sơn này im lìm như chết, chẳng khác gì ma quỷ. Trong tiên ngục, lão hắc từ ký ức của các kim đan trưởng lão lấy ra bản đồ Thiên Lao Sơn, ghép lại với nhau, huyễn hóa thành một tấm bản đồ vô cùng tường tận truyền cho Tô Triệt. Làm như vậy, Tô Triệt sẽ loại bỏ được cảm giác lạ lẫm với tòa Thiên Lao Sơn này, quen thuộc chẳng khác gì Huyền Cơ Phong. Tiếp tục thi triển ảnh độn thuật, Tô Triệt thuận theo sơn thế leo lên trên, đến khi vực giam giữ Ất Tự Hiểu. Trên Thiên Lao Sơn, tổng cộng có hàng vạn phòng giam, phân thành giáp Ất Bính 3 cấp. Bính Tự Hiệu giam giữ luyện khí kỳ phạm nhân, Ất Tự Hiệu giam giữ trúc cơ phạm nhân, Giáp Tự Hiệu. Góc truyện audio.com, giam giữ kim đan phạm nhân, Tô Triệt dự định mở phòng giam Ất Tự Hiệu trước, đem tất cả trúc cơ phạm nhân toàn bộ thả ra, sau đó phóng thích luyện khí kỳ phạm ở Bính Tự Hiệu. Còn có thể dựa vào sức mạnh của những phạm nhân này, đối phó đám coi tù. Cách chương.